Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1831, nhạc đệm. Chặt chặt, Bạch Cốt nương nương, các người cũng dám nhìn, thật là không muốn chết. Trong bóng tối nhất lưu quang thiểm thước, tại nữ tử sau lưng một cái mắt to mày rậm, mặt đầy râu gốc, sau lưng đeo một thanh màu đỏ thẫm kiếm, trên mặt quần áo tất cả đều là phá động nam tử xuất hiện ở nữ tử bên người. Chặt chặt, khủng khiếp a, Tiểu Vân a, không nghĩ đến ngươi chính là như vậy để cho người nghĩ đến a. Cho dù chết rồi trở thành một đống bạch cốt cũng là chết. Nam tử đột nhiên cười ha ha lên, chỉ đến Lâm Tiêu không ngừng nỉ non nói. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, con gà con lúc này cũng là ngừng lại, cẩn thận quan sát trước mắt một đám người không ra người quỷ không ra quỷ gì đó. Nó quãng thời gian trước tới nơi này thời điểm có thể chưa từng thấy qua những thứ này. Hôm nay không nghĩ đến bị mình gặp phải. Không, nói chính xác là bị Lâm Tiêu gặp phải. Lâm Tiêu đã sớm khôi phục hắn nguyên bản thân thể. Hai cái thân phận chuyển đổi, dạng này tốt hơn biểu diễn. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bạch Cốt nương nương rốt cuộc nói chuyện. Nhất cử nhất động của nàng đều là như vậy, quyến rũ động lòng người. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều làm cho lòng người theo lay động. Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ. Hắn là một người, hắn cũng nắm giữ thất tình lục dục. Đồng dạng có ái hận tình cừu, đồng dạng có lòng thương hại, cùng lòng dạ đàn bà. Chúng ta chỉ là tại đây đi ngang qua người, là tới nơi này tìm cái gì? Tại đây thần bí, chúng ta đánh bậy đánh bạ đi vào. Không nghĩ đến là Bạch Cốt nương nương bảo địa, có bao nhiêu quấy dày. Chúng ta vẫn là cáo từ. Lâm Tiêu ôm quyền đầu, sắc mặt của hắn có chút bất an. Sau một khắc, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cổ vô hình uy áp chi lực, không biết vị tiểu huynh đệ này đến từ nơi nào. Bạch Cốt nương nương đi đến con gà con trước mặt nói ra. Nàng xem con gà con có một loại cảm giác nói không ra lời. Tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào, ta đến từ chỗ nào, cần cho các ngươi thông báo một tiếng sao? Vốn con gà từ trước đến giờ độc lai độc vãng đã quen, còn thật không cần trước bất kỳ ai nói ra. Con gà con coi trời bằng vung, nhìn thẳng Bạch Cốt nương nương. Ta đến nơi này chính là vì tìm kiếm bảo vật. Hôm nay còn không có tìm được, vậy liền đương nhiên phải tiếp tục tìm. Con gà con ánh mắt quét về phía Bạch Cốt nương nương bên người dâu ria nam, một đạo thần thức trong nháy mắt bao phủ tại nam tử trên thân thể. Bạch Cốt nương nương không nói gì, bởi vì vừa mới đây đạo thần thức cũng từ trên thân thể của nàng lướt qua. Loại kia để cho hắn đều cảm thấy kiêng kỵ lực lượng. Trước mắt cái này con gà con tuyệt đối không phải là giống như yêu thú, mà là yêu thú trong truyền thuyết. Loại này yêu thú so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Dâu ria nam tử nhìn thấy Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng tương tự nhìn thấy nam tử. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Tiêu có thể không có một chút cúi đầu. Tiểu tử, ta thưởng thức ngươi, tại ta ánh mắt bén nhọn dưới còn có thể bình tĩnh như thường. Xem ra Bạch Cốt nương nương lựa chọn cũng không phải là không có đạo lý. Nam tử chân đạp hư không, ở trên không bên trong bất thình lình đạp một hồi, chọn cái sơn động đều bắt đầu động đung đưa. Cẩn thận một chút, không thì chọn cái sơn động sẽ sụp đổ, Bạch Cốt nương nương nói ra. Dâu ria nam tử cách Lâm Tiêu cách xa 100 mét, vừa vặn đi mấy bước, liền đi đến Lâm Tiêu trước mặt. Xúc địa thành thốn, trong lòng mọi người siết chặt. Bậc này thần thông đã sớm thất truyền, không nghĩ đến trước mắt cái này dâu ria nam tử tẫn nhiên sẽ thần thông như vậy. Không đúng, trong đó còn có một cái thần thông, chỉ là hắn đối tượng là Lâm Tiêu tiểu tử kia. Con gà con trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc, kê chủy mở lớn, cánh che ngực, cảm giác của hắn vô cùng mãnh liệt. Bậc này bí ẩn công kích, rất khó thoát khỏi cảm giác của hắn. Lâm Tiêu cắn răng kiên trì, trước mắt người nam tử này có tu vi phi thường mạnh mẽ. Rất hiển nhiên tu vi của hắn tuyệt đối là tại trên cái đảo này mặt đứng đầu tồn tại. Loại cường giả này, tất nhiên đối với mình tiến hành nguyên thần công kích, có thể mình biết sợ sao? Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên, nguyên thần công kích là hắn không sợ nhất. So sánh với cái thế giới này, có thể để cho hắn nguyên thần bị thương cơ hồ tiểu chi vừa nhỏ. Làm sao sẽ như thế? Linh hồn của ta bên trên uy áp tác dụng tại tên tiểu tử này trên thân vậy mà không hề có tác dụng. Râu ria nam tử chau mày, dừng bước, vừa vặn một bước cuối cùng vượt đến rồi Lâm Tiêu trước mặt 1 mét vị trí ngừng lại. Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Tiêu nhìn trước mắt râu ria nam tử, bình tĩnh nói. Râu ria nam tử kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu. Hắn không nghĩ tới người này quả nhiên rất đặc biệt. Không hổ là Bạch Cốt nương nương chờ đợi người. Quả nhiên không bình thường. Râu ria nam tử đột nhiên cười ha ha một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai. Lâm Tiêu nhìn thấy râu ria nam tử giơ tay lên, vốn định muốn né tránh, nhưng khi hắn phát hiện đối phương không có sát khí thời điểm, sẽ không có tránh né. Mặc cho râu ria nam tử đưa tay vỗ vào tại trên vai của mình. Tiểu tử, vừa mới ta nếu là cho ngươi một đòn, ngươi khẳng định chết rồi. Đối với người lạ ngươi đều như vậy không có chút nào cảnh giác sao? Râu ria nam tử tận tình khuyên, bảo nói ra, Lâm Tiêu không để ý đến, chỉ là nói đơn giản một câu nói, liền chuyển sinh rời đi, đi đến con gà con bên người. Ôi, người này quá mức đáng sợ, chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Oa oa, đột nhiên bên trong không gian xuất hiện một con cóc tiếng kêu. Trước mắt trong hồ lớn một cổ lực lượng cường đại bị thức tỉnh. Bên trong một mực to lớn con cóc từ trong hồ lớn chạy ra. Mặt hồ ly nước tách ra. Bên trong xuất hiện một cái toàn thân đều là màu vàng con cóc. Không, nói cho đúng là con cóc. Con cóc bộ dáng dễ nhìn vô cùng. Màu vàng trên thân thể đều có thể hỏi hơi tiền uy. Tại đây vì sao lại có con cóc? Nó làm sao tại đại dưới hồ? Khủng khiếp a, loại vật này có cái gì tốt lợi hại? Một Bạch Cốt nương nương trên thân thể xuất hiện một tầng nhàn nhạt năng lượng ba động, ngay cả Bạch Cốt nương nương người phía sau đồng dạng đều là như thế. Bọn hắn đều đang kiêng kỵ trước mắt con cóc này. Là cái kia thối con cóc, nó còn ở trong nước vậy mà không có ngủ đi. Con gà con xem ra là nhận thức con cóc, chỉ thấy nó tại chỗ hựu bính hựu khiêu. Nó đây là muốn làm gì? Muốn đem kim thiềm chơi chết sao? Nó điên, Bạch Cốt nương nương người phía sau đám điên cuồng. Kinh ngạc ở tại con gà con cử động, khổng lồ năng lực từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Tốc độ nhanh chóng, rất nhanh liền hội tụ đến rồi con gà con phía trên đỉnh đầu. Đỏ rực hỏa diễm đại kiếm năng lượng câu thông trên đỉnh đầu năng lượng, vậy mà mở đuổi đi một đóa hoa hình dáng, thành tụ đỉnh chi thế. Ta vốn không muốn cùng ngươi là địch, chỉ muốn dồn phục ngươi, đem ngươi trấn áp, chính là ngươi quá không biết phải trái. Muốn chống lại ta, trở ngại ta giành được bảo vật, chạm vào ta điểm mấu chốt, ta không thể để ngươi sống nữa. Con gà con nói xong, gỡ xuống đeo trên cổ mặt một thanh tiểu kiếm, gắng sức hướng về trên cao ném đi, trong miệng nói lẩm bẩm, không gấp, đợi một hồi kim thiềm liền bộc phát, nó cũng không bình thường. Tại bảo vật bên cạnh trưởng thành, các ngươi chẳng lẽ kim thiềm liền đơn giản như vậy sao? Lâm Tiêu nói ra, hướng theo thời gian trôi qua, mắt thấy nước trong ao càng ngày càng ít. Kim thiềm cũng không kịp, vẫn cùng con gà con đối mặt. Ngay tại một khắc cuối cùng, kim thiềm động, nhân loại ngu xuẩn, trên bầu trời truyền đến nổ vang một tiếng. Kim thiềm đem ngọn lửa màu đỏ rực kiếm cho đánh bay. trong ngọn lửa dòng nước cũng bắt đầu trôi chảy hạ trong ao nước. Ngốc sao? Con gà con nhìn thấy Kim Thiềm dùng đầu đi đụng pháp bảo của hắn. Cười ha ha đi ra, thuận miệng hô một câu. Làm sao có thể, cái này không thể nào. Con gà con hỗn tạp bởi vì đại kiếm bị đánh bay trong nháy mắt. Trong miệng liền phun ra liên tiếp đỏ thắm huyết dịch. Hỏa diễm cự kiếm tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tâm cảnh. Thân kiếm đều bắt đầu run rẩy. Nó tựa hồ đối với con gà con hỗn tạp có cảm giác không giống nhau. Đúng như dự đoán, con gà con trong tay lấy được hỏa diễm cự kiếm sau đó. Cả người thì trở nên càng kinh khủng hơn lên. Ngay cả khí chất linh hồn cũng bắt đầu chuyển biến. Phảng phất đã không phải là nàng. Hừ, nơi nào đến tiểu con cóc, dám lấn ta. Con gà con phảng phất đổi một cái linh hồn một dạng. Phương xa Lâm Tiêu đem toàn bộ hình ảnh đều ghi tạc trong mắt. Trong tâm, tuy rằng lúc này con gà con rất lợi hại, nhưng mà không kiên trì được bao lâu. Thân thể của nó căn bản không chịu nổi sức mạnh to lớn như vậy. Chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kim Thiềm cùng con gà con cũng từng bước thể lực không tốt. Con gà con càng là không thể tả. Dần dần lực lượng cũng bắt đầu lưu thất. Ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Con gà con nói ra. Trong lúc bất chợt thân thể của nó bị một cổ ngọn lửa màu đỏ rực bao vây lại. Phía trên có một đoàn hồng diễm diễm đại hỏa từ con gà con trong thân thể bạo phát ra. Thời gian vào lúc này. Phảng phất đình chỉ một dạng, nó làm sao vậy, đây là đang làm gì, làm sao đem chính mình đốt, râu ria nam tử lẩm bẩm nói ra, đứng ở trước mặt hắn Bạch Cốt Nương Nương nói ra, các ngươi có chỗ không biết, hắn không phải là đơn giản sinh vật, hắn là Phượng Hoàng hậu duệ, có niết, chi lực, mỗi một lần niết, liền sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Còn có thể giác tỉnh trong thân thể chân huyết, từ đó để cho hắn càng thêm tiếp cận Phượng Hoàng bản nguyên. Nghe được Bạch Cốt Nương Nương nói, sau đó, mọi người rối rít gật đầu một cái. Đây là cần gì phải cấp sinh vật a? Vậy mà tại niết, đông, một cái to lớn ba chân hai lỗ tai đỉnh rơi xuống. Đem Lâm Tiêu bao phủ ở trong đó, Lâm Tiêu buồn bực. Mình tại sao liền bị làm gắn vào rồi nhất định bên trong chiếc đỉnh lớn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ai tại nhằm vào mình? Đó là Bão Nguyên đỉnh sao? Tại sao lại ở chỗ này? Đang lúc này, Bão Nguyên trong đỉnh truyền đến tiếng vang. Thanh âm vang rồi. Lúc này Lâm Tiêu tại Bão Nguyên trong đỉnh oanh kích đến nắp đỉnh. Hy vọng có thể đem đỉnh nổ nát. Chính là vẻ mặt đánh vài chục cái. Liền một cái ấn ký đều không thấy được. Cái đỉnh này thật mạnh. Lâm Tiêu tự nhủ. Sau đó dứt khoát khoanh chân ngồi xuống. Ta nhớ được trong này tựa hồ không chỉ ta một cái tiến vào. Nếu mà không có đoán sai. Hẳn còn có Kim Thiềm cũng ở bên trong đây. Không lâu lắm. Một đạo ánh sáng màu vàng từ đằng xa mà tới. Không cần đoán nhất định là Kim Thiềm. Ta không có ác ý. Mọi người đều là bị thu tiến tới. Ta cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch. Ta không ngốc bọn hắn đối với ta. Nếu mà ta còn cùng ngươi đối kháng. Ta căn bản không thể nào bảo vệ bảo vật. Lâm Tiêu yên lặng nghe Kim Thiềm. Không có nói gì. Chỉ là lặng lẽ gật đầu. Nếu ngươi biết trong đó lợi hại. Vậy ngươi tính toán ngươi làm thế nào? Lâm Tiêu hỏi. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Bảo vật ngươi cầm đi là được rồi. Ta sẽ không cần. Ta đã ở lại bên trong trăm năm. Nó đối với tác dụng của ta đã phi thường nhỏ bé rồi. Đưa ngươi lại làm sao? Kim Thiềm miệng phun người lời nói. Lâm Tiêu vui mừng quá đổi. Đây là muốn cùng mình kết minh sao? Nếu quả thật là dạng này, kia nhớ muốn đi ra ngoài hy vọng khả năng càng lớn hơn. Dù sao đối phương là trăm năm Kim Thiềm, trải qua đồ vật mặc dù không có mình nhiều, nhưng mà hẳn sẽ có đi ra biện pháp. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tiêu hỏi. Kim Thiềm không nói gì,